Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Hung thần ác sát tay chân. 2. Hạ Vãn An nghiêm túc suy tư một hồi, mở miệng nói, "Nói như vậy, Lâm Trần, ngươi thật giống như thật đáng thương." Lâm Trần một mặt tán đồng gật mạnh đầu, chỉ kém không có cảm động khóc ròng ròng. Tiểu hội trưởng, ngài cuối cùng ý thức được, cho nên ta quyết định đồng tình ngươi một giây đồng hồ. Không đợi Lâm Trần nói hết lời, Hạ Vãn An liền lại ra tiếng. Bị Hạ Vãn An đánh gãy lời nói, Lâm Trần nháy mắt tan nát cõi lòng. Bất quá, ta có thể nhiệt đồng tình ngươi một giây đồng hồ, nhưng là nhiều cái này một giây đồng hồ, ta là có điều kiện. Nghe nói như vậy, Lâm Trần không chỉ là tan nát cõi lòng, quả thực tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cặn bã. Tiểu hội trưởng, ta cảm thấy ta không phải như vậy cần cái này một giây đồng hồ. Không, ngươi cần. Hạ Vãn An không cho Lâm Trần cơ hội cự tuyệt, liền ngay sau đó lại mở miệng, kế ngươi đóng vai áo đen đại lão, móc chân đại hán, phóng viên cùng Hồng Nương về sau, ngươi còn phải lại nhiều đóng vai một vai nhân vật, này chính là hung thần ác sát tay chân. Lâm Trần, đánh đánh đánh tay chân, còn muốn hung thần ác sát. So với Lâm Trần trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Hạ Vãn An sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đúng, không sai, chính là hung thần ác sát tay chân. Lâm Trần vùng vẫy giấy chết. Xin hỏi, tiểu hội trưởng, ta có quyền cự tuyệt sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đương nhiên cảm thấy có a, nhưng là ta cảm thấy hữu dụng không? Đã ngươi biết vô dụng, đó chính là thành thành thật thật nghe ta an bài. Hạ Vãn An không ngừng lại, nói thẳng trọng điểm, ngươi còn nhớ rõ, tại chúng ta điều tra ra được tiểu tam tỷ tỷ mẹ đẻ Vi Lệ Phân nữ sĩ tốt chắn lại tốt tài về sau, ta để ngươi đóng vai áo đen đại lão lấy tiền lợi dụ nàng lúc, nàng nói một câu nói sao? Không đợi Lâm Trần hỏi Hạ Vãn An là câu nào, Hạ Vãn An liền thẳng tiếp tục nói, nàng hỏi ngươi tại sao phải đối phó Tần Thư Giản. Hỏi ngươi cùng Tống tiểu thư đồng dạng, cũng là bởi vì Tần Thư Giản đoạt mất ngươi tài lộ, cho nên mới đối nàng đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc ấy ngươi làm sao về hắn? Ngươi nói, Tống tiểu thư là ai? Vi Lệ Phân một giây sau liền bác bỏ mình nói qua câu nói này. Nàng nói nàng không biết ngươi đang nói cái gì, nghe đến đó Lâm Trần đã hiểu Hạ Vãn An ý tứ. Cho nên, tiểu hội trưởng, ngươi đây là vì biết Vi Lệ Phân nữ sĩ trong miệng Tống tiểu thư là ai, mới khiến cho ta giả dạng làm hung thần ác sát tay chân đi uy hiếp nàng. Đúng, cũng không đúng, Hạ Vãn An đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sau đó nàng mới Lâm Trần vẻ khó hiểu bên trong ra tiếng. Ta là phải biết Tống tiểu thư là ai. Nhưng là ta không phải cho ngươi đi uy hiếp nàng, mà là để ngươi giả dạng làm Tống tiểu thư người đi buộc nàng đem tiền phun ra Vi Lệ Phân như vậy. Coi tiền như mạng người, vì tiền đều có thể không tiếc hủy đi nữ nhi ruột thịt của mình. Cho nên, nàng khẳng định là sẽ không đem tiền phun ra ngươi buộc nàng nôn tiền. Đối với nàng mà nói, giống như là muốn nàng mệnh, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó ngươi đoán nàng sẽ làm thế nào? Lâm Trần sẽ đi tìm Tống tiểu thư. Đúng, sau đó chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc biết Tống tiểu thư này là ai. Cùng lúc đó, Lâm Trần cũng mở miệng, cứ như vậy, chúng ta liền có thể biết Tống tiểu thư này là ai. Hạ Vãn ăn ngoác ngoác khóe môi, không có lại nói tiếp. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe nhìn một lát, khi nhìn đến nhanh đến mình hết sức quen thuộc một chỗ lúc, nàng ra tiếng, ngươi đi chứng thực chúng ta vừa mới nói sự tình đi. Tại phía trước giao lộ buông ta xuống đi, ta muốn đi thấy người. P.S. đoán xem thấy ai, giữa trưa còn có đổi mới tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.